199, đến giúp. Chương 199, đến giúp luyện đan sư đám người sức chiến đấu thật sự quá yếu, những người này tuyệt phần lớn thời gian đều ngoại trừ tu luyện công pháp ra, liền đều dùng tại nghiên cứu luyện đan kỹ xảo phía trên, đối với chiến đấu lĩnh ngộ đều 10 phần thấp, hiện nay chỉ có thể mấy người hợp cùng một chỗ, miên cương chống cự ma vực tu sĩ công kích, dù vậy, cũng thỉnh thoảng sẽ có luyện đan sư hoặc là bị thương, hoặc là bị chém giết, làm cho cả đan linh điện trong phạm vi đều tràn ngập này một loại huyết tinh thảm thiết khí tức. Nếu không phải thiên tôn điện phái tới hộ vệ bên trong xác thực đại bộ phận đều chiến lược không sai, cho dù là lục vũ độn pháp lại tinh diệu, lúc này cũng phải duy trì không nổi nữa. Nhưng nhìn từng cái một hắn tốn sức tâm huyết bồi dưỡng lên luyện đan sư bị thương hoặc là chết đi, để cho vốn tính tình ôn hòa lục vũ trong lòng cũng là sát cơ tuôn ra, phàm là chờ đến cơ hội, chính là một kiếm. Nếu không phải thông thiên chỉ hắn còn làm không được hoàn toàn thuần phát, cũng liền không cần ứng phó gian nan như thế. Bất quá hắn biết những người này mục đích cuối cùng nhất là mình, tự nhiên cũng sẽ không khiến những người này như ý, thân ảnh phiêu hốt, tốc độ như điện, tạm thời cùng sau lưng truy sát ma vực tu sĩ giữ vững một cái cân đối trạng thái, hắn ngược lại không ra tay tới công kích ma vực tu sĩ, sau lưng ma vực tu sĩ cũng không dám buông lòng truy kích, đi công kích cái khác thiên đô tu sĩ. Trên chiến trường không ngừng có tu sĩ ngã xuống, hoặc là trực tiếp chính là ở dưới thần thông thần hồn câu diện, có thiên đô tu sĩ, cũng có ma vực tu sĩ, hai bên đều tại lúc này đánh ra chân hỏa. Đống nhiên xa xôi bên trên bầu trời truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, tựa như cửu thiên sấm sét chấn động. Giao chiến hai bên tuyệt đại bộ phận người cũng không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng hóa thần cảnh cao thủ lại đều biết, đây là tốc độ quá nhanh cùng không khí xung đột mà sinh ra âm bạo, liền phảng phất kiếm đạo bên trong tuyệt học kiếm khí lôi âm đồng dạng, làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định, sẽ dẫn phát tựa như lôi đình âm bạo. Lục Vũ tự nhiên cũng biết điểm này, hơn nữa có thể tại tốc độ phi hành trên đạt tới dẫn phát lôi âm trình độ tu sĩ, tu vi ít nhất cũng là quy chấn cảnh, mà lúc này đây có thể chạy tới nơi này, ngoại trừ vô cực lao tổ, gần như không có người khác. Ma vực vị quy chân cảnh kia tu sĩ tu vi thế nhưng là so với vô cực lao tổ còn thấp hơn, bàn về thân ra, với tư cách là trên thực tế thiên đô chi chủ vô cực lao tổ, hắn thật sự là không tin vị ma vực kia đại tôn có thể đem vô cực lao tổ thế nào. Ma vực chúng tu sĩ cũng tại lúc này sắc mặt biến đổi lớn, bất luận là hóa thần tu sĩ hay là phía dưới đang tại giao chiến động huyền tu sĩ, đều không hẹn mà cùng gia tăng lên công kích lực độ, lúc này rốt cuộc không phải là vì công kích địch nhân, vì cái gì nhưng lại như thế nào toàn thân trở ra. Chẳng quản tới đây lúc trước mọi người liền đã làm tốt chết chuẩn bị, thế nhưng có thể không chết không ai hội nguyện ý chết. Đối với ma vực tu sĩ trong chớp mắt bạo phát, thiên đô tu sĩ mặc dù lớn bộ phận còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng theo Lục Vũ một tiếng gầm lên, các vị đạo hữu, lao tổ trở về, cho ta đem những cái này xâm phạm người toàn bộ lưu lại. Nghe nói đây là lao tổ chạy đến dẫn phát động tĩnh, thiên đô tu sĩ nhất thời sĩ khí đại trấn, liều mạng quấn lấy đối thủ của mình. Mọi người có cái gì ẩn giấu bản thân chẳng quản lấy ra đi, giết địch liền vào lúc này kiên trì nữa một lát liền biến thành, các đạo hưu chớ để lỗ mãng, không công ném đi tánh mạng mà kia một mực truy sát Lục Vũ mười mấy cái ma vực tu sĩ đây là cũng đều biết, nếu là hiện tại giết không chết Lục gia này thiếu chủ, về sau bọn họ đem cũng không có cơ hội nữa, nghĩ đến mặc dù có thể an toàn chạy trở về, chưa hoàn thành nhiệm vụ, sắp sửa đối mặt trừng phạt, cũng đều là một hồi sắc mặt phiếm bạch. Từng cái một hai mắt huyết hồng nhau nhau kích hoạt lên đủ loại ma đạo bí pháp, tốc độ bạo tăng hướng Lục Vũ truy sát mà đi. Một vị kích phát loại nào đó ma đạo bí pháp ma vực tu sĩ cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi tới Lục Vũ sau lưng, không đợi Lục Vũ phản ứng, tại mang trên mặt quỷ dị lệ cười thời điểm, trong nháy mắt tự bạo, động huyền tu sĩ tự bạo cường đại lực xung kích, mặc dù có tầng 3 phòng ngự Lục Vũ cũng bị đánh bay, trong bụng một hồi đau nhức kịch liệt, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, phảng phất không thèm để ý chút nào, thuận miệng lần nữa ăn khỏa linh đan. Tiếp tục lấy lưu quang độn pháp hiện lên một đạo thần thông công kích, xuất hiện ở khác một nơi. Trên bầu trời 6 vị ma vực tôn giả lúc này sớm đã ý thức được không ổn, từng người đem ẩn giấu thủ đoạn đều dùng được, bọn họ không giống những động huyền đó cảnh một chút tu sĩ, mặc dù chính bọn họ nguyện ý, ma vực cũng tổn thất không nổi hóa thần cảnh tu sĩ, huống chi chính bọn họ cũng không có sống đủ đâu, bọn họ những cái này ma đạo tu sĩ vốn cương quyết bướng bỉnh, nếu không phải ma vực sắp tan vỡ, lại có thông thiên kính thánh tôn trấn áp, muốn cho bọn họ thành thật thật chạy đến thiên đô tới liều mạng, đó là bất tử nghi cũng đừng nghĩ sự tình. Ma vực hóa thần tôn giả liều mạng, thiên đô hóa thần chân nhân cũng liều mạng, ma vực tu sĩ là vì sáng tạo cơ hội bỏ chạy, thiên đô tu sĩ thì là vì ngăn lại những cái này muốn bỏ chạy ma vực tu sĩ, chờ đợi trợ giúp ma vực tu sĩ không để ý tánh mạng, kích phát bí pháp, thiên đô tu sĩ liền điên cuồng uống thuốc, thi triển thủ đoạn. Với anh, giờ bào hào cuồng bạo thần thông pháp bảo giao kích, trên không trung hai đạo nhân ảnh trong chớp mắt tách ra, một người tại tách ra trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo màu xám độn quang đống nhiên lóe lên, đã không thấy bóng dáng. Bên kia bị đánh bay Thiên Đô tu sĩ trong ánh mắt lạnh bận rộn lóe lên, biết đuổi không kịp, cũng không do dự, lập tức liền ăn xong khỏa linh đan, trực tiếp liền phóng tới một chỗ khác, trợ giúp đối phương tu sĩ. Tới đây đánh lén ma vực tu sĩ cầm đầu chính là luyện hồn tôn giả, mà vừa rồi bỏ chạy mà đi thì là vị kia sớm nhất đi đến Thiên Đô ma vực hóa thần tôn giả Hắc Sát tôn giả. Đi trước trợ giúp Lục thiếu chủ đạt được trợ giúp hóa thần tu sĩ mừng rỡ trong lòng, lại vừa hay nhìn thấy phía dưới bị một đám ma vực tu sĩ liều lĩnh tự bạo truy sát Lục Vũ, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hét lớn một tiếng, đánh ra một cái thần thông, đem đối diện muốn chạy trốn ma vực tu sĩ ngăn cản một chút, ý bảo chính mình còn có thể chịu đựng. Hảo tới trợ giúp Thiên Đô hóa thần chân nhân mục quang siết chặt, độn trống không thân ảnh nhoáng một cái, tìm được truy sát Lục Vũ những ma vực đó tu sĩ thân ảnh. Ngắn ngủn bất quá thời gian mấy cái hô hấp, vốn mười mấy cái truy sát ma vực tu sĩ liền chi thừa lại 7-8 cái, Lục Vũ mặc dù có linh đan phụ trợ, cũng là sắc mặt tái nhợt, động viên duy trì. Đang nghĩ ngợi ứng phó như thế nào tiếp theo ma vực tu sĩ tự bạo, không chung một đạo xanh ngọc đao quang lăng không mà đến, vốn xông lên sắp tự bạo mấy cái ma vực tu sĩ tại đây đạo ánh đao, trong thời gian ngắn bị chém thành hai đoạn. Mà bên người Lục Vũ, đây là quang ảnh liếc một cái, thế thì xuất không tới hóa thần chân nhân đã rơi xuống Lục Vũ bên người, đem bảo vệ. Ầm ầm ầm, bên trên bầu trời liên tục một mảnh tiếng bạo liệt vang lên, vô tận cuồng manh kinh khí sóng dư đem phía dưới chiến đấu tu sĩ chấn động đứng không vững, không ít ma vực tu sĩ cũng nắm lấy cơ hội nhau nhau thi triển thủ đoạn tứ tán bỏ chạy. Mà trên bầu trời ngoại trừ chạy ra đi một vị ma vực tôn giả, mặt khác 5 cái lại chạy 3 cái, còn lại 2 cái cũng tại Đỗ Huyền Thành mấy người vây công, lung lay sắp đổ, trên mặt lại không hề có sắp đã chết tuyệt vọng, điên cuồng ngăn cản 4 người vây công. Đống nhiên trên không trung quang ảnh lóe lên, hiện ra một cái áo xám lão giả, tùy theo mà đến là một cỗ không thể kháng cự to lớn uy áp. Thiên Đô tu sĩ vẫn là mà thôi, đang nhìn đến nơi người, đều là lộ ra cuồng hỉ thần sắc, giống lớn nói, cung nên lão tổ mà ma vực tu sĩ vô luận là không chung hai vị hóa thần tôn giả hay là trên mặt đất vẫn không có bỏ chạy ra ngoài động huyền cảnh cao thủ, đều ở đây cái uy áp phía dưới sắc mặt biến đổi lớn, gần như vô pháp động đậy. Hư phốc phốc phốc liên tiếp thanh âm vang lên, như cũ lưu ở mặt đất vùng vây dây chết ma vực tu sĩ tất cả đều tại lao tổ một tiếng hừ lạnh bên trong, nhao nhao bạo thể mà chết. Mặc dù không chung hai cái hóa thần tu sĩ cũng kêu lên một tiếng khó chịu, máu tươi phun ra. Ha ha, lần này tính các ngươi gặp may mắn, trong đó một vị ma vực hóa thần tu sĩ cuồng tiếu một tiếng, thân thể mãnh liệt vừa tăng, quay một tiếng tự bạo ra. Liên vô cực lao tổ cũng không có nghĩ, hai vị ma vực hai vị hóa thần cảnh tôn giả vậy mà có thể cam lòng tánh mạng tự bạo, tuy dù cho xuất thủ, thế nhưng vây công hắn 4 người vẫn có một người tử vong, trực tiếp bị bạo ngược kình khí xé nát, 3 người khác ngoại trừ Đỗ Huyền Thành tu vi tối cao, phản ứng nhanh nhất chỉ bị vết thương nhẹ ra, 2 người khác đều nhận lấy bất đồng trình độ trọng thương. Nếu là không có tương ứng linh đan trị liệu, chỉ dựa vào chính mình điều tức khôi phục, 10 năm, 8 năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn. May mà lần này bọn họ chính là vì đan linh điện xuất thủ, nghĩ đến với tư cách là đan linh điện chủ Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ là trong nội tâm phẫn nộ, không nghĩ tới tại cuối cùng sắp đắc thắng thời khắc mấu chốt, hai vị này ma vực tôn giả vậy mà hội tự bạo. Như loại tu vi này cao giai tu sĩ, tuy hai bên đối địch, nhưng cho dù là phế bỏ tu vi cũng sẽ không dễ dàng giết chết, bởi vì đối phương biết bí mật rất nhiều, đổi lại là ma vực một phương, có thể sống bắt được Thiên Đô hóa thần tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng giết chết. Hừ, tính hai người này tùy thời nhanh, bằng không ta nhất định phải bọn họ hảo hảo nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, nghĩ đến ta chính đạo thủ đoạn cũng sẽ không khiến những cái này ma đạo tu sĩ khinh thường, a người đều đã chết, ngươi nói những thứ này nữa còn có cái gì dùng trên người bây giờ thương thế này, cho dù có đầy đủ linh đan. Không có mấy tháng cũng đừng nghĩ động thủ lần nữa, bất quá Lục Vũ lại biết rõ, tu ma người nhất là ích kỷ, làm sao có thể làm ra bực này quên mình vì. Ngươi sự tình, nhìn lại toàn bộ trên quảng trường máu tươi thịt nát khắp nơi, mặt âm trầm sắc phảng phất có thể ngưng nước thành băng, hư lạnh một tiếng nói, các ngươi không cần lo lắng không có cơ hội báo thù, hai người này có thể lưu lại cản phía sau, tất nhiên là khác có biện pháp còn sống, ma tu người tính tình âm hiểm ích kỷ, cũng không đủ nắm chắc, hai người này tuyệt đối không thể có thể cứng như vậy khí tự bạo. Lấy ma tu công pháp bên trong phân hồn đoạt xá pháp môn còn nhiều mà, không. Bao lâu nữa, bọn họ khẳng định còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống lại. Nói xong Lục Vũ nhìn vô cực lao tổ liếc một cái, ý kia đã có trưng cầu lại có nhắc nhở, để cho vô cực lao tổ cũng là âm thầm kinh ngạc, Lục gia này thiếu chủ quả nhiên không phải là dễ gạt gẫm. Vốn đan linh điện nơi này chịu như vậy tổn thất lớn, tuy cảm thấy kia hai cái ma vực tu sĩ chết kỳ quặc, nhưng cũng không có nói toạc ý định, không giống đã bị Lục Vũ khám phá.